Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, kinh biến. Nhưng là bây giờ, hắn hối hận, bản ý của hắn chỉ là để cho Lý Đại Hổ mượn nguyên tố Linh Châu đối với nguyên tố chi lực khống chế. Đem hai loại nguyên tố chi lực dung hợp vào một chỗ. Nhưng mà, ai ngờ đến Lý Đại Hổ, khẩu vị, vượt quá tưởng tượng của hắn. Cư nhiên ý nghĩ hảo huyền muốn đem hai khỏa nguyên tố Linh Châu dung hợp vào một chỗ. Chính là, nguyên tố Linh Châu chính là thiên địa linh vật. Là tốt như vậy dung hợp sao? Hắn sống nhiều năm như vậy, nghe qua có người đem nguyên tố Linh Châu bồi dưỡng đến cực kỳ cao cấp ngoài ra. Nhưng không bao giờ nghe qua có người có thể đem hai cái nguyên tố Linh Châu dung hợp qua. Lý Đại Hổ thời khắc này hành vi, nói dễ nghe một chút, gọi người không biết không sợ, nói tới khó nghe một chút, đây chính là ông cụ ăn tỳ xương, việc không nhịn được. Ôi, thật vất vả gặp phải một mầm mống tốt, không nghĩ tới bây giờ. Hoành Liệt sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng chỉ còn lại có hối hận. Sớm biết, ta liền không khẩn cấp như vậy. Tuy rằng lúc này Lý Đại Hổ còn sống, nhưng hắn thấy, chính là hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Ý thức tan vỡ, đây cơ hồ là vô giải. Đừng nói thực lực của hắn bây giờ chưa tới thời kỳ tột cùng 1%. Chính là hắn thời kỳ tột cùng, cũng không có khả năng ngăn cản. Tại hắn nhận thức bên trong, có lẽ chỉ có Long Thần Đại Nhân cấp độ kia tồn tại tự mình xuất thủ. Mới có một chút như vậy khả năng đem Lý Đại Hổ cho cứu được. Đáng tiếc, Long Thần Đại Nhân bực nào tồn tại, liền tính hắn ở đây. Sẽ xuất thủ cứu vớt Lý Đại Hổ, cũng là một ẩn số. Lý Đại Hổ tiềm lực lại là không tệ, nhưng mà tại vô tận trong vũ trụ, Long Thần Đại Nhân thấy qua thiên tài yêu nghiệt quá nhiều. Lúc chưa trưởng thành, lại yêu nghiệt thiên tài, cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Hả, đây là, nhưng mà, giữa lúc Hoành Liệt chuẩn bị vứt bỏ, trở lại giữa lôi đài chờ đợi một cái đăng thiên thê người khảo nghiệm thì Lý Đại Hổ trên thân lại đột nhiên xuất hiện dị biến. Hí, một tiếng thật giống như vang vọng linh hồn chỗ sâu nhất quỷ dị rít lên. Ở cái địa phương này vang dội, đẫm máu, khủng bố, hắc ám, khát máu. Một tiếng này rít lên, phảng phất các loại các dạng tâm tình tiêu cực tập hợp thể. Cho dù là Hoành Liệt, trong nháy mắt này cũng cảm nhận được một cổ xuất xứ từ linh hồn sợ hãi. Để cho hắn không nhịn được run một hồi. Kèm theo tiếng này rít lên, một cổ quỷ dị hắc kim sắc khí hơi thở từ Lý Đại Hổ trên thân bạo phát. Trong nháy mắt, tạo thành một cái giống người mà không phải người. Giống như thú không phải thú quỷ dị hắc ảnh. Hí hắc ảnh mới vừa xuất hiện. Liền ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, khủng bố đến khiến người tâm thần run sợ khí tức, nhất thời tứ ngược toàn bộ lôi đài. Đây là, tại hắc ảnh xuất hiện một khắc này, Hoành Liệt liền hoảng sợ phát hiện, mình cư nhiên mất đi đối với phương này thí luyện không gian cảm ứng. Mà làm được đây hết thảy, chính là trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thần bí hắc ảnh. Hắn sợ hãi. Phải biết, cái này thí luyện không gian, chính là Long Thần Đại Nhân tự tay xây dựng. Trong này tất cả quy tắc đều là Long Thần Đại Nhân tự mình quyết định. Mà hắn, với tư cách thủ quan giả một trong, tuy rằng chỉ là một đạo phân thân, nhưng mà có cái này thí luyện không gian phần lớn quyền hạn. Có thể nói, ngoại trừ Long Thần Đại Nhân ra, mặc cho người nào tới tại đây. Đều không cách nào cùng hắn đối kháng. Trừ phi người tới so sánh Long Thần Đại Nhân mạnh hơn. Nhưng mà khả năng này sao? Hoành Liệt không tin, hoặc có lẽ là không muốn tin tưởng. Bởi vì Long Thần ở trong mắt hắn vẫn luôn là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Mà Lý Đại Hổ chỉ là một cái cấp 2 tiểu gia hỏa mà thôi. Cái hắc ảnh này từ trên người hắn xuất hiện, nghĩ đến thực lực cũng không khả năng sẽ mạnh tới đâu. Nhất định là có ngoài ra có nhiều chút nguyên nhân, mới để cho hắn cảm giác đến sợ hãi. Đúng, nhất định là như vậy. Hoành Liệt ở trong lòng tự nói, cũng không biết là thật như vậy nhớ, hay là đang tìm cho mình một cái an ủi lý do của mình. Hay hoặc là, chỉ là đơn thuần mình lừa gạt mình. Hí, giống như người giống như thú hắc ảnh, từ vô số khí tức màu đen tạo thành, rõ ràng không phải vật thật, lại thật giống như chân chính sinh vật loại này. Nhìn chằm chằm Hoành Liệt, một đôi tản ra ánh sáng đỏ thắm ánh mắt, khiến Hoành Liệt toàn thân cứng ngắc, liền không thể động đậy được. Thậm chí, liền trong đầu ý nghĩ, đều giống như bị đóng băng rồi. Khát máu rít lên lại lần nữa vang dội. Hắc ảnh đưa mắt từ Hoành Liệt trên thân rời đi, rơi vào xếp bằng ngồi dưới đất Lý Đại Hổ trên thân. Nó trong cặp mắt kia, tựa hồ lóe lên một chút do dự. Bất quá đang nhìn đến Lý Đại Hổ trên mi tâm miệng máu càng ngày càng lớn, sinh cơ lại càng ngày càng suy yếu sau đó, nó xoạt một hồi, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trực tiếp không vào Lý Đại Hổ giữa chân mày. Hô, hắc ảnh biến mất sau đó, Hoành Liệt cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng, lại lần nữa cảm ứng được cùng phương thiên địa này liên hệ. Hắn nặng nề thở hổn hển mấy cái, lúc này mới hơi trở lại bình thường. Nhìn đến ngồi xếp bằng dưới đất Lý Đại Hổ, trong mắt mang theo khiếp sợ, ngoài ý muốn và không bị khống chế sợ. Tiểu tử này, tựa hồ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy a. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong tâm tự nói, vừa mới cái kia quỷ dị hắc ảnh, rõ ràng không có tản mát ra mạnh bao nhiêu khí thế, lại có thể đem ta cùng phương thiên điện này liên hệ hoàn toàn chặt đứt. Hơn nữa, để cho ta đều cảm giác được kinh hồn bạt vía, nó thực lực chân chính, nhận định không thua gì Long Thần Đại Nhân. Ông ong một đạo khí tức vô hình từ Lý Đại Hổ trên thân tản mát ra. Cùng lúc đó, màu xanh, màu đỏ, màu xanh và một đạo quỷ dị hắc kim màu hình thành bốn màu quang mang. Từ trên người hắn bộc phát ra, tạo thành một cái cao khoảng một trượng tam sắc kén lớn. Đem cả người hoàn toàn bao vây tại bên trong. Lý Đại Hổ ban đầu bởi vì ý chí tan vỡ mới bắt đầu tiêu tán sinh cơ. Không chỉ đình chỉ tiêu tán, hơn nữa trở nên càng thêm thịnh vượng. Kia hào hùng sinh cơ cường thịnh, ngay cả Hoành Liệt đều bị sợ hết hồn. Gia hỏa này, nếu không phải biết rõ hắn là nhất cái nhân loại, ta cũng hoài nghi trước mắt là không phải có một đầu thần long rồi. Đây cổ sinh cơ, cảm giác hoàn toàn không thua gì Long Thần Đại Nhân năm đó đồng cấp tiêu chuẩn a. Hoành Liệt trong tâm hoảng sợ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Long Thần Đại Nhân huyết mạch chi lực biết bao chân quý, liền tính tại muôn vạn long tộc bên trong cũng là hoàn toàn xứng đáng người xuất sắc. Chính là những cái kia cổ lão cường đại chủng tộc thần bí cũng chỉ lác đác mấy cái có thể cùng sánh vai. Gia hỏa này, một người bình thường tộc cư nhiên nắm giữ kinh khủng như vậy sinh cơ, chẳng lẽ nói hắn thật sự là Long Thần Đại Nhân cách trước khi đi. Trong dự ngôn, Hoành Liệt ánh mắt biến đổi, một hồi lâu mới hơi tỉnh táo lại. Hắn chưa có trở lại giữa lôi đài, mà là đứng ở cái kia to lớn bốn màu kén lớn lúc trước, lẳng lặng cùng đợi. Đối với bên ngoài phát sinh tất cả, Lý Đại Hổ cũng không biết. Tại Phong Linh Châu cùng Hỏa Linh Châu dung hợp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không lâu sau, ý thức của hắn cũng đã lâm vào trong một mảng bóng tối. Căn bản không biết phía sau chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết là ý thức của mình lọt vào hắc ám sau đó không biết qua bao lâu, liền tại một cổ to lớn lực hút phía dưới, đi tới một cái mình hết sức quen thuộc một chỗ không gian ý thức. Hỗn độn khí tức tràn ngập, vừa mắt có thể thấy chi địa, tất cả đều là từng khỏa cao cỡ nửa người ma hồn trứng. Lý Đại Hổ mỗi lần triệu hoán ma hồn chứng thời điểm đều sẽ ngắn ngủi nhìn thấy cảnh tượng của nơi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.